Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đường Tiêu Diễn cùng hai đứa bé đi vào Tiêu gia. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ba người trên mặt đồng thời cứng đờ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiêu Diễn là đại nhân, lập tức thu hồi thần sắc thất vọng. Nhưng là hai đứa bé, méo miệng, liền muốn khóc lên, nhất là Tô Tiểu Bảo, oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc rất giận buồn bực. Tô Tiểu Bảo một bên khóc một lau nước mắt, nhìn, xem Ninh Thư ánh mắt mang theo tức giận cùng thất vọng. Ninh Thư nhíu mày, làm sao, thấy được nàng không có chết, hảo hảo ở tại nơi, này là không phải rất thất vọng đâu, nhìn thấy hai cái cục cưng. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân lập tức trên mặt liền mang theo tiếu dung. Liên thanh nói nghĩ chết rồi. Ai nha, nghĩ tâm, đều đau ba lạp lốp bốp. Hai cái tiểu hài vừa đến, lập tức tách ra Tiêu gia nặng nề bầu không khí. Tô, Tiểu Bảo một bên nũng nịu bán manh, một bên dùng hận hận ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư ánh mắt cùng Tiêu Diễn đối đầu. Tiêu Diễn lập tức cảm giác mình tựa như là dội lên một thùng nước đá, sau đó lại đông thành băng cảm giác, loại kia bị thấy rõ, tốt như chính mình trong lòng đang suy nghĩ gì đối phương đều biết đồng dạng. Tiêu Diễn trong lòng xông lên một tầng tức giận, cùng chột dạ, ngươi cái này nữ nhân ác độc, lại náo thành sự tình gì. Tiêu Diễn dẫn đầu, hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi về phía trước một bước. Tiêu Diễn không tự giác liền lui về sau một bước, lập tức ý thức được mình thế mà sợ cái này ác độc dối trá nữ nhân. Lập tức tức, giận hô, ngươi, lúc này, một cái người mặc cảnh phục đi tới, là đêm qua cảnh đội đội trưởng. Đội trưởng lúc tiến vào, người của Tiêu gia không có một cái chào hỏi. Ninh Thư hướng đội trưởng hỏi, đội trưởng, nữ nhân kia công khai sao? Đội trưởng nhìn xem Ninh Thư. Nói ra, cung khai, nàng nói là bởi vì hận ngươi, mới đối ngươi lên sát tâm. Cỏ, nàng cùng một cái nữ đầu bếp sư có cừu hận gì? Ninh Thư liếc qua Tiêu Diễn, Tiêu Diễn ngồi ở trên ghế salon, thần sắc lộ ra đắc chí vừa lòng. Nhìn, xem cảnh sát ánh mắt rất khinh miệt. Đội trưởng hướng Ninh Thư nói ra, theo nàng cung khai, là bởi vì ngươi luôn luôn vũ nhục nàng, nói nàng đồ ăn không thể ăn, luôn luôn trêu chọc, thậm chí còn đánh chửi nàng, để nàng ghi hận trong lòng. Ninh Thư, Tiêu Diễn bật cười một tiếng. Tô Nhiễm, người nữ nhân này ác độc đến tra tấn người hầu. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn xem Tiêu Diễn, trong lòng tràn đầy sát khí, muốn giết nàng, còn muốn cho nàng gắn ác độc tội danh. Cũng không biết Tiêu Diễn cho cái kia đầu bếp chỗ tốt gì. Đội trưởng cũng không nói gì thêm, cùng Ninh Thư nói hai câu liền đi. Ninh Thư nhìn xem dương dương đắc ý Tiêu Diễn. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Ninh Thư không có chết, Tiêu Diễn trong lòng rất thất vọng. Bây giờ, nhìn đều không muốn xem Ninh Thư một chút, mang theo hai đứa bé liền đi. Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân mặc dù muốn theo hai đứa bé thời thời khác khắc ở chung một chỗ, nhưng là nghĩ đến còn có Ninh Thư cái này nữ nhân ác độc, hai đứa bé tại Tiêu gia không an toàn. Ninh Thư đối với đủ loại ánh mắt làm như không thấy, yên lặng chờ đợi Tiêu gia đại hạ khuynh đảo thời điểm. Một ngày này buổi sáng, Tiêu gia bầu không khí lộ ra phi thường khẩn trương, giống như bị kéo gần lại dây cung. Ngược lại là Ninh Thư thảnh thơi ăn điểm tâm. Tiêu lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, trong tay chăm chú dắt lấy quải trượng, sắc mặt trang nghiêm dọa người. Tiêu phu nhân nhìn thấy Ninh Thư đến, lúc này còn có tâm tư ăn cơm, hận hận chừng Ninh Thư một chút. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Diễn mang theo Tô Manh cùng hai đứa bé đi tới liền, hướng Tiêu lão gia tử hỏi: "Cha, chuyện gì xảy ra? Cổ phần của công ty làm sao lại ngã?" Ngã ngừng, Tiêu lão gia tử dùng sức rộng sử quải trượng. Từ đêm qua bắt đầu liền có đại lượng người bán tháo cổ phiếu, vốn cho rằng buổi sáng có thể khống chế lại. Kết quả hiện tại đã ngã ngừng. Tô Minh đối với kinh doanh sự tình không rõ. Ngược lại nhìn về phía Ninh Thư. Lên án nói ra, Tô Nhiễm, hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi còn dạng này thành, thời thảnh thời ăn cơm. Ngươi một chút cũng sốt ruột sao? Ninh Thư lãnh đạm nhìn Tô Minh một chút. Nha, trên mặt đều tốt. Không muốn, tại trước mặt của ta mù tất tất. Tô Minh lập tức dọa đến bưng kín mặt mình. Trừng lớn ánh mắt như nước long. Lanh nhìn xem Ninh Thư. Trong ánh mắt tràn đầy lên án. Nhìn thấy mình mụ mụ thụ khi dễ. Tô Đại Bảo giang hai cánh tay ngăn tại Tô Minh trước mặt. Âm ngoan hô. Không cho phép khi dễ mẹ ta. Người cái này nữ. Nhân ác độc. Mẹ nó. Nàng làm cái gì? Liền ác độc. Nàng còn chưa có bắt đầu ác độc đâu. Tô Minh ngồi xổm xuống thân đến ôm lấy Tô Đại Bảo. Mụ mụ không có việc gì. Có. Người bảo hộ mụ mụ. Toàn thế giới không ai có thể tổn thương mụ mụ. Ta mãi mãi cũng sẽ bảo hộ mụ mụ. Tô Đại Bảo một mặt kiên định. Trên mặt, đều thiểm thần thánh quang huy. Chỉ vào Ninh Thư. Người đừng muốn thương tổn. Mẹ ta, Ninh Thư. Nói nàng tựa như là đem Tô Minh thế nào. Tiêu gia công ty phá đổ. Thị trường chứng khoán trực tiếp ngã ngừng. Rất nhiều. Cổ dân trực tiếp chắn ở công ty cổng náo. Thậm chí có người còn hướng trong. Công ty dội phân. Ngày xưa bá chủ một chút liền ngã. Ninh Thư cũng không ngoài ý liệu. Không. Riêng gì Lý Tu Văn muốn đối phó Tiêu gia. Còn có Tiêu gia những đối thủ khác. Đều từ Tiêu gia trên thân xé một miếng thịt xuống tới. Có thể nói là nhiều mặt kết quả. Trực tiếp đem Tiêu gia cho kéo xuống. Quả nhiên là không thấy máu chiến trường a. Thay đổi trong nháy mắt, Tiêu gia là triệt để bại. Nhanh đến người Tiêu gia đều chưa kịp phản ứng là đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy phá sản. Tiêu lão gia từ tựa hồ già nua thêm 10 tuổi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên bố Tiêu gia phá sản. Đã phá sản, nhà này phòng ở cũng chính là ngân hàng. Người Tiêu gia cũng không còn có thể ở nơi này. Cái này khiến Tiêu lão gia tử kém chút quẹ chảy máu. Tung, hoành cả một đời lại là như thế một cái kết cục. Sự tình phát triển được hoa mắt thần mê. Để cho người ta nhìn không thấu. Ninh, Thư lúc này mới rõ ràng cảm giác được nam phối cùng nam chính so sánh không? Kém, thậm chí so nam chính châu. Như thế bất động thần sắc liền làm cho Tiêu gia phá sản. Nhiều như vậy ít người liền thích nữ chính. Liều mạng muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ. Ngay tại Tiêu gia bấp bênh thời điểm, đội trưởng trực tiếp mang theo một đội cảnh sát đem Tiêu Diễn cho giữ lại. Tiêu Diễn kịch liệt giãy giụa. Hô, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi sao có thể vô duyên vô cớ bắt người? Còn có hay không chương trình? Chấm ngoặc kép. Tiêu lão gia tử lạnh giọng nói. Mặc dù bây giờ Tiêu gia suy bại, nhưng là Tiêu lão gia tử vẫn như cũ là thẳng thắn cương nghị. Đối mặt đội trưởng thời điểm, vẫn như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng. Đội trưởng mặt không thay đổi lấy ra một trang giấy. Nói ra, đây là bắt giữ, lệnh, người bị tình nghi Tiêu Diện ý đồ mua hung giết người. Sát hại thê tử của mình, hiện tại muốn mang về thẩm vấn. Tiêu Diễn thân thể cứng đờ, hận hận nhìn về phía Ninh Thư. Quát. Người cái, này nữ nhân ác độc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. A Tịch đi, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy, cùng dạng này người chăm chỉ chính là, tìm cho mình không được tự nhiên. Ninh Thư không có để ý gào thét Tiêu Diễn. Hướng đội trưởng nói ra, đội trưởng, ngươi nhìn hắn còn đang đe dọa ta. Ninh Thư cái này vừa nói, lập tức liền tiếp thu mấy đạo oán phận ánh mắt, bao. Quát Tô Minh cùng Tiêu gia một đám lớn người. Đường tỷ, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Tô Minh lui về phía sau hai bước, một bộ không thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hận Tiêu Diễn? Làm như vậy, trong lòng của ngươi liền tốt hơn sao? Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Tiêu Diễn hận ngươi hơn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không yêu ngươi. Ninh Thư không nói hai lời. trực tiếp cho Tô Manh một bàn tay. Ngậm miệng, không phải nhổ đầu lưỡi của ngươi. Hết chương.